Lại còn hắn, chỉ ừ chào em, mặt vẫn không quay sang bên đó, cứ nhìn mình chằm chằm như đợi câu trả lời vậy. Tối nay anh sang ăn cơm được không? Giờ anh lên quán ngồi đợi em nhé. Còn Mai há hốc rồi, chết mất, mình ăn ở kiểu gì mà toàn rơi vào mấy cái tình huống máu chó vậy hả? Biết làm sao, cách Trương.